Nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Chương 5, hai Điểm Điểm xuất hiện cùng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thiết lập bối cảnh, thì người thừa kế chính là nhiệm vụ đột nhập. Phần sau có lẽ sẽ có thêm viện trợ từ bên ngoài. 5 MC, ngoại trừ Phó Điểm Điểm thì còn có ca sĩ Hứa Tinh Trạch vừa debut nhờ chương trình Produce năm ngoái. Anh dai mạnh mẽ, trình thục, hướng ngữ của nhóm nhạc NSG. Và Cố Hoàng, diễn viên mới nổi nhờ vai diễn trong một bộ phim võ hiệp năm ngoái. Trong dàn khách quý, Trình Trục là người lớn tuổi nhất. Năm nay đã 35 tuổi. Khi xuất hiện trước công chúng thì hình tượng của anh luôn là mạnh mẽ, kiên cường, thích tập gym, dáng người rất đẹp. Fan đều gọi anh ta là Bình Hóc, môn di động. Cố Hoàng, năm nay 29 tuổi. Tốt nghiệp chính quy từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Kỹ thuật diễn khá tốt, nhưng trước kia không có tiếng tăm gì. Năm ngoái nhờ vớ được vai nam ba trong một bộ phim võ hiệp mới dần nổi lên. Vì thế đây cũng là khoảng thời gian cần được củng cố nhân khí, xuất hiện nhiều hơn. Tuy cậu ta lớn hơn Phó Điểm Điểm vài tuổi, nhưng dựa theo vai vế trong ngành, thì chỉ có thể được gọi là đàn em mà thôi. Suy cho cùng, vào lúc Phó Điểm Điểm đang hot thì cậu ta vẫn đang đóng quần chúng ở đoàn phim nào kia kìa. Còn Hướng Ngữ, năm nay 22 tuổi, từng làm thực tập sinh ở Hàn Quốc vài năm. Sau khi về nước thì đầu quân cho công ty giải trí Hoa Trương, dùng thân phận thành viên nhóm nhạc nữ NSG mà debut. Debut 3 năm, cũng có khá nhiều thành tích tốt. Hoa Trương chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực âm nhạc, cho nên đa số người của công ty này đều là ca sĩ. Mấy năm nay công ty họ không ngừng xuất hiện các nhóm nhạc nam và nữ. Tất nhiên NSG chỉ là một trong số đó. Bởi vì không làm cùng lĩnh vực, nên chị Vương không quen biết nhiều với người của Hoa Trương. Vì thế chị cũng không biết nhiều về Hướng Ngữ. Hứa Tinh Trạch là người nhỏ nhất trong 4 người. Năm nay 19 tuổi, là một thiếu niên rất đẹp, am hiểu về cả hát và nhảy, biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Năm ngoái nhờ có biểu hiện xuất sắc trong chương trình Produce mà debut, cũng đầu quân cho công ty giải trí Hoa Trương. Hứa Tinh Trạch vừa có nhan sắc vừa có tài năng, ngay lập tức thu phục được rất nhiều chị em bạn gì trở thành fan girl của mình. Nghe đồn nhà Hứa Tinh Trạch rất giàu, là người có tính cách cao ngạo và lạnh nhạt, rất khó kết thân. Chị Vương nói hết tin tức mà mình biết được cho Phó Điểm Điểm. Trình Trục là đàn anh của em, phải tôn kính người ta một chút. Còn Hứa Tinh Trạch thì miễn không đắc tội cậu ta là được. Em đã kết thù với An Khả Hinh rồi, đừng có kết oán thêm Hứa Tinh Trạch. Còn chuyện khác thì cứ tự nhiên đi, tự tin khoe cá tính như thường ngày là được. Nhắc nhở xong, chị Vương véo véo mặt Phó Điểm Điểm, khen: cho dù em không làm nũng thì vẫn đáng yêu. Cảm ơn. Phó Điểm Điểm cầm bút ký tên, sau đó trả hợp đồng lại cho chị. Chị Vương cất hợp đồng. Tối hôm nay, Hạ An Nhiên cũng sẽ đi thảm đỏ, cho nên em phải chuẩn bị một chút đó. À, là cô bé Tiểu Điểm Điểm kia à, chị nói xem, thẩm mỹ của người trong giới giải trí bị gì vậy? Em với cô ấy có giống nhau chỗ nào đâu? Phó Điểm Điểm móc di động ra, mở camera trước ra soi mặt bản thân. Nhìn kiểu gì cũng thấy em đẹp hơn mà. Chị Vương ngăn cô, không cho nói tiếp. Nhưng nói thật, chị cũng cảm thấy Điểm Điểm nhà chị đẹp hơn Hạ An Nhiên nhiều. Chẳng biết đám người kia nhìn kiểu gì. Chị Vương khụ khụ, nói tóm lại, đừng để cô ta có cơ hội làm xấu mặt em là được. Nói đến Hạ An Nhiên, chị Vương không nhịn được mà cảm thấy ghê tởm. Dùng biệt danh Tiểu Điểm Điểm để debut, từ khi debut đến nay đều bắt chước phong cách của Phó Điểm Điểm. Hút máu, Phó Điểm Điểm bây giờ vừa diễn được vài bộ phim truyền hình liền cảm thấy bản thân đã đủ hot. Bắt đầu vội vàng thoát khỏi cái tên Tiểu Điểm Điểm, ỷ mình xuất thân chính quy. Thế là cứ nhằm vô điểm này mà sỉ nhục người khác. Đăng đủ thứ nhằm đạp Phó Điểm Điểm xuống. Đúng là không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, chị Vương liền tức giận. Thấy Hạ An Nhiên thì đừng có quan tâm đến cô ta, tốt nhất coi cô ta là không khí luôn đi. chị cứ yên tâm. Phó Điềm Điềm rộng rãi nói. Bây giờ em là một bà mẹ có con trai. Đã trở thành người ổn trọng trưởng thành từ lâu rồi. Chị Vương, con dài cái con mẹ em nè. Buổi chiều, Tiểu Lâm dẫn đội stylist và chuyên viên trang điểm đến. Phó Điềm Điềm lập tức biến thành búp bê Barbie. Để mặc họ trang điểm cho mình. Ánh mắt rời lên người A Bạch. Hỏi Tiểu Lâm, tìm được cô giáo cho A Bạch chưa? Tìm được rồi. Em đã dặn chị ấy ngày mai đến đây. Bảo mẫu cũng vậy. Còn người chăm sóc thì hôm nay. Phó Điềm Điềm gật đầu. Hoạt động đêm nay do tạp chí thời trang VANY đứng ra tổ chức. Phó Điềm Điềm là người phát ngôn cho nhãn hiệu Burberry, tất nhiên phải đến tham gia. Từ lễ phục tới trang sức đều do họ chuẩn bị. Cô chỉ cần an phận làm một chiếc bình hoa di động là được. Nhìn khắp giới giải trí, nhan sắc và dáng người của Phó Điềm Điềm tuy không phải là đẹp nhất, nhưng chắc chắn có thể xếp hàng đầu. Cho dù cô mặc bao rách ra đường, thì fan đều có thể nhắm mắt tâng bốc cô đến tận trời. Chị Vương cũng không lo lắng cô sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng không biết có phải vì Điềm Điềm đã lâu chưa xuất hiện trước mặt truyền thông hay không, nên mí mắt của chị cứ nháy liên tục. Khi xe bảo mẫu đến hội trường, thì trời đã tối đen. Đèn đuốc trên quảng trường sáng trưng. Trước khách sạn trải một tấm thảm đỏ dài tới chục mét. Phóng viên nâng máy quay. Bên ngoài rào chắn là fan hâm mộ. Trong tay họ còn cầm LED lightbulb. Gào thét chói tai tưởng chừng như muốn lấn át cả âm thanh của người chủ trì. Một, fan của Phó Điềm Điềm được gọi là Điềm Chanh. Cho nên ngay cả LED lightbulb cũng là màu cam. Xen lẫn trong các lightbulb màu mè thì ánh sáng ấy chỉ điệu thấp. Lập lòe ở một góc. Xuống được rồi. Chị Vương nhắc nhở. Phó Điềm Điềm gật đầu. Cởi áo khoác. Vén làn váy bước xuống xe. A, Điềm Điềm. Điềm Điềm. Em yêu chị, Điềm Điềm đẹp nhất thế giới. Vào khoảnh khắc cô bước xuống xe, tất cả camera, đèn flash đều chiếu về phía cô. Các bạn nhỏ Điềm Chanh cũng nói năng lộn xộn. Phó Điềm Điềm bước trên thảm đỏ, hướng về phía các fan đã chờ cô từ lâu mà vẫy vẫy tay. Mấy quả chanh kích động đến mức gào to, hét chói tai hết đợt này tới đợt khác. Các phóng viên không ngừng chụp ảnh. Phim của Phó Điềm Điềm đóng máy. Hai ngày trước đề tài này đã lên hot search. Vì thế lúc người chủ trì đang trò chuyện còn cố ý hỏi đến vấn đề này. Điềm Điềm, nghe nói bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia vừa đóng máy. Không biết cô cảm thấy thế nào? Phó Điềm Điềm nhận lấy microphone. Lần quay phim này đúng là tôi đã được trải qua được rất nhiều chuyện mới mẻ. Cốt nhục là bộ phim kể về những đứa trẻ bị bắt cóc. Nói đến cũng thú vị. Trong lúc đóng phim, vì phải khống chế cân nặng cho nên các diễn viên đều phải gặm rau cải sống qua ngày qua tháng. Trong phim có một cảnh tranh dành thức ăn. Đạo diễn nhận xét chúng tôi diễn rất đạt. Nhưng mà ai biết được. Lý do là vì chúng tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy thịt. Thế là tất cả liền biến thành một lũ quỷ chết đói mà nhào đến. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy sau khi bộ phim phát sóng thì sẽ có rất nhiều meme mới. Phó Điềm Điềm nhoẻn miệng cười. Hướng về phía phóng viên. Chớp chớp mắt. Cho nên hôm nay mọi người phải chụp cho tôi vài bức đẹp đẹp nhé. Điềm Điềm. Bên trái. Nhìn qua đây nè. Đây nữa. Công ty giải trí Cựu Lãng. Chúng tôi là giải trí khoái thủ. Điềm Điềm. Nhìn bên này. Phó Điềm Điềm vẫy vẫy tay với họ. Các phóng viên cũng bắt đầu điên cuồng chụp. Người chủ trì cười. Trong lòng không khỏi cảm khái Phó Điềm Điềm đúng là một nghệ sĩ nổi tiếng có lượng lưu lượng lớn. Không thể khinh thường được. Sau đó anh ta phối hợp với cô cùng trêu chọc phóng viên. Bây giờ là khoảnh khắc kiểm tra tốc độ nhanh tay của mọi người đấy. Điềm Điềm đã mở lời. Muốn chụp thêm vài tấm. Vậy thì chúng ta cùng nhau đón chờ bộ phim điện ảnh đầu tay của Điềm Điềm nào. Chị Vương vẫn luôn theo dõi hiện trường phát sóng trực tiếp. Thấy Điềm Điềm đã bắt đầu lui xuống cánh gà. Mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ai ngờ chị đã an tâm quá sớm. Hạ An Nhiên đi theo đàn anh trong công ty đến Thiên Vương Trương Thạc. Chỉ chờ Phó Điềm Điềm đi xuống là sẽ đến lượt cô ấy lên sân khấu. Hạ An Nhiên dùng biệt hiệu Tiểu Điềm Điềm để debut. Tuy năm nay không ngừng nỗ lực tẩy trắng, thoát khỏi cái bóng của Phó Điềm Điềm, thậm chí rất nhiều lần lôi mấy chữ xuất thân chính quy của bản thân ra để châm chọc, hạ thấp Phó Điềm Điềm. Nhưng biệt danh này không phải là thứ cô ta muốn ném là ném được. Phó Điềm Điềm vừa vào cánh gà không lâu thì Tiểu Điềm Điềm liền lên sân khấu. Các phóng viên như vừa được nốc nước sinh lực number 1 ấn máy liên tục. Đèn flash không ngừng sáng lên. Thậm chí ngay cả tiêu đề cho bài báo ngày mai cũng đã nghĩ xong. Điềm Điềm lớn và Điềm Điềm nhỏ xuất hiện trên cùng màn ảnh. Đây là gió đông thổi bạt gió tây. Hay là gió tây áp đảo gió đông. Đây là loại muốn kích ua. Hai Điềm Điềm lần lượt ra mặt. Nhưng đại Điềm Điềm của tôi vẫn là đại Điềm Điềm. Còn đây là loại có thiện cảm với Phó Điềm Điềm. Ngày xưa khi Tiểu Điềm Điềm lột xác, lúc đó đại Điềm Điềm lại cố tình né xa. Và đây, chính là loại bị Hạ An Nhiên thu mua. Người chủ trì nói vài câu với Trương Thạc. Trương Thạc hơi ít nói. Biết cái gì thì trả lời cái nấy. Cực kỳ thẳng thắn. Câu nào không muốn trả lời liền nhíu mày. Vì thế tất cả mọi người đều gọi hắn là vị thiên vương mặt lạnh. Không dễ nói chuyện. Nên người chủ trì cũng không dám nói nhiều với hắn. Định bụng trò chuyện với Hạ An Nhiên thêm vài câu là có thể tiễn bước hai người này đi. Người chủ trì, An Nhiên, gần đây tôi thấy cô có tham gia chương trình. Tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới. Cô có thể hỏi giúp tôi xem tổ tiết mục có thiếu người chủ trì được không? Ha ha, tôi không cần thù lao đâu. Tuần trước, Hạ An Nhiên vừa tham gia vào show truyền hình thực tế. Tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới. Chưa nhắc tới dàn khách quý. Riêng tổ tiết mục thì rất đầu tư. Nào là trọ ở khách sạn tốt nhất. Ăn thức ăn ngon và sang nhất. Đi ngắm toàn nơi có phong cảnh đẹp nhất. Tất nhiên người chủ trì chỉ đang nói giỡn. Hạ An Nhiên cũng biết điều này nên cực kỳ phối hợp mà tiếp lời. Tổ tiết mục chắc chắn là muốn mà không được ấy chứ. Nói đi nói lại. Tôi có thể tham gia vào show này cũng được coi như là duyên phận. Lúc đó tôi đang đi thử kính cho một bộ phim. Cho nên giảm tận 10 ký. Chuẩn bị từ rất lâu. Đạo diễn cũng khá hài lòng với biểu hiện của tôi. Vốn dĩ vai diễn này đã nắm chắc trong tay. Liền đẩy toàn bộ hoạt động và lịch trình xuống. Ai ngờ kết quả, Hạ An Nhiên nhấp môi dưới. Trùng hợp show này thiếu mất một vị khách quý. Mãi không tìm được người thích hợp. Tôi liền trời xui đất khiến mà tham gia. Thậm chí còn khôi phục được cân nặng ban đầu. Nói xong còn nở một nụ cười thẹn thùng. Chủ trì ngẩn người. Cô gái Hạ An Nhiên này thành thật quá mức rồi. Vốn chỉ khách khí một chút. Cô ta liền chủ động gây chuyện. Câu đầu tiên dừng ngay chỗ quan trọng. Tạo cảm giác sâu xa. Khiến cho đám phóng viên càng trở nên phấn khích. Người chủ trì xấu hổ cười. Nói vài câu rồi tiễn hai người vào trong. Chị Vương đang xem livestream tức đến mức suýt nữa là ném iPad xuống đất. Cái đờ cờ mờ. Hạ An Nhiên. Biết ngay cái con super matcha này sẽ không ở yên một chỗ mà. Vài phút trước Điềm Điềm vừa kể trong quá trình quay phim cô phải khống chế cân nặng bản thân. Vài phút sau Hạ An Nhiên liền nói cô ta vì thử vai mà giảm tận 10 ký. Đạo diễn Triệu là một đạo diễn nổi tiếng, chuyên quay những bộ phim tâm lý, tình cảm, có rất nhiều người muốn cướp được vai nữ chính của bộ. Cốt nhục, Hạ An Nhiên và Phó Điềm Điềm cũng là một trong số đó. Riêng Hạ An Nhiên là được nhà đầu tư đề cử, lúc ấy đa phần người đến thử vai chỉ nhân được một phần kịch bản. Theo nguồn thông tin của chị Vương, thì chỉ có Hạ An Nhiên lấy được toàn bộ kịch bản nhờ vào quan hệ của cô ta với nhà đầu tư. Bởi thế Hạ An Nhiên mới cảm thấy vai diễn này chắc chắn sẽ là của mình. Nhưng mà cuối cùng đạo diễn vẫn liều mình. Bỏ qua sức ép từ nhà đầu tư mà chọn Điềm Điềm. Bây giờ đột nhiên lại làm loạn lên như vậy. Hạ An Nhiên đúng là luôn nỗ lực dẫm đạp Điềm Điềm. Bích, bởi vì Hạ An Nhiên không ngừng nói bóng nói gió. Mà vai diễn này lại bị một người không được bình thường cho lắm cướp đi. Thế là trên mạng không ngừng xuất hiện các vị đại thần tự cho là mình đã phát hiện chân tướng. Cộng thêm Hạ An Nhiên nói cô ta đã đẩy hết mọi lịch trình xuống. chứng minh hai bên vốn đã có ý định ký hợp đồng. Thế nên mọi người đều suy đoán rằng, vai diễn của Hạ An Nhiên bị ai đó hất tay trên. Chắc chắn sau lưng người kia có đùi to. Trên mạng đã có người bắt đầu đi đào xem bộ phim Hạ An Nhiên thử vai là phim gì. Nửa tiếng sau liền có người hảo tâm đăng bài, căn cứ vào khoảng thời gian cô ta giảm cân thì suy ra bộ phim Hạ An Nhiên thử vai chính là bộ phim Cốt Nhục vừa đóng máy cách đây không lâu. Một tiếng sau, từ khóa Hạ An Nhiên bị cướp vai lặng lẽ nhảy lên hot search. Hơn nữa dư luận bắt đầu chĩa mũi nhọn vào Phó Điềm Điềm. Let Like Bot là mấy cái bảng sáng sáng mà mấy bạn fan hay mang theo mỗi khi đi gặp idol. Đi đi, cách chương.